Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 493. Hỗ trợ, 2, ta không có việc gì, nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Với Mỹ Hoa lắc lắc đầu, ta có thể, ngọt ngào là ta hết thảy. Ta còn muốn bồi nàng, chẳng sợ chỉ có thể bồi một ngày. Chỉ có thể bồi mấy cái giờ cũng hảo, ân, hảo, ta đây đỡ ngươi điểm mà ni. Ninh Hoan Tâm hơi hơi dùng sức, đỡ với Mỹ Hoa. Với Mỹ Hoa ở chỗ này không thân không thích, chính mình có thể nhiều hỗ trợ liền tận lực nhiều đáp một tay đi. Nhà xác Ninh Hoan Tâm chưa tiến vào, nàng không phải sợ hãi, nàng chỉ là không đành lòng cuối giày. Không đành lòng cuối giày với Mỹ Hoa cùng với ngọt ngào. Từ bệnh viện đi nhà tang lễ còn có rất đường xa trình. Thừa dịp với Mỹ Hoa ở nhà xác xem với ngọt ngào thời điểm, Ninh Hoan Tâm đã tìm được bệnh viện người. Tiêu tiền đem hết thảy thủ tục làm tốt. Hết thảy sự tình đều ân bài hảo. Ân bài hảo này hết thảy, Ninh Hoan Tâm mới yên lặng mà rời đi. Dư lại hết thảy, nàng đã bất lực, hy vọng ngọt ngào có thể một đường đi hảo. Từ bệnh viện ra tới, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu hít một hơi. Lúc này nắng sớm vừa lúc, ánh sáng mặt trời sáng lạn, vạn dặm không mây, rõ ràng là như vậy tươi đẹp thời tiết. Ninh Hoan Tâm lại không cảm giác được bất luận cái gì một tia tâm tình sung sướng. Nàng lái xe rời đi bệnh viện, nhưng là cũng không có trở về chung cư, mà là lang thang không có mục tiêu ở Yến Kinh đầu đường họa vòng. Xe đi qua một đám xa lạ địa phương, xuyên qua xa lạ đường phố, nhìn buổi sáng những cái đó bận bận rộn rộn mọi người ở đầu đường vội vàng đi qua. Có đôi khi, ngươi sẽ cảm thấy, thế giới này thật tiểu. Nhưng là đại đa số thời điểm, chúng ta sẽ cảm thấy, thành thị này rất lớn, có thể ở cái này thành phố lớn gặp được, có giao thoa, có kết giao, này bản thân chính là số mệnh. Ninh Hoan Tâm ở trên phố đi dạo vài vòng, rốt cuộc lại đem xe khai về tới chung cư. Đưa nàng đi vào chung cư đại sảnh thời điểm, nàng đột nhiên sửng sốt. Bởi vì ở trong đại sảnh, Ninh Hoan Tâm thấy được một cái quen thuộc bóng người. Du Diệp, Ninh Hoan Tâm theo bản năng gọi một tiếng. Hắc hắc, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Du Diệp lập tức xoay người, bôn đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Nha, Hoan Tâm, ngươi ra cửa mới trở về. Du Diệp, ngươi như thế nào đã trở lại? Ninh Hoan Tâm có điểm tò mò. Lại theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa thang máy. Không có việc gì, đừng lo lắng. Cái kia lão không biết xấu hổ trong nhà có chuyện này. Hắn đã rời đi Yến Kinh. Du Diệp biết Ninh Hoan Tâm lo lắng cái gì, nàng nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm cười nói nhỏ một câu. Nếu không phải cảm ứng được Lý Sùng thật sự hơi thở thật sự biến mất, Du Diệp làm sao dám trở về đâu. Bất quá, Du Diệp đột nhiên bổ nhào vào Ninh Hoan Tâm trên người, dùng sức ngửi ngửi, sau đó nhịn không được nhăn lại mày. Ánh mắt kỳ quái nhìn Ninh Hoan Tâm ơn y, làm sao vậy? Ninh Hoan Tâm có điểm buồn bực nhìn Du Diệp. Lần trước Du Diệp nói chính mình trên người có oán khí, lần này đâu? Không phải là bởi vì chính mình mới từ bệnh viện bên kia ra tới, có tử khí đi, ngươi trên người. Du Diệp lại dựa vào Ninh Hoan Tâm ngửi ngửi, theo sau thấp thấp mở miệng, ngươi trên người có linh khí, linh khí. Nghe được Du Diệp nói, Ninh Hoan Tâm ngẩn ra một chút, chẳng lẽ là cấm huyết hồng liên cái kia công pháp hơi thở sao? Tuy rằng chính mình chỉ tu luyện một lần, còn dừng lại ở công pháp tầng thứ nhất, không đột phá đến tầng thứ hai. Nhưng là chính mình hiện tại hẳn là xem như huyền môn tu sĩ đi. Cho nên, mới có linh khí. Bất quá, Du Diệp cái mũi thật sự hảo linh. Cái gì linh khí? Đừng nói giỡn, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đem Du Diệp kéo đến một bên. Đúng rồi, ngươi môn tạp còn ở ta kia. Ngươi cùng ta lên lầu đi, nhà ta lấy. Còn có ngươi không ở thời điểm. Ninh Hoan Tâm lôi kéo Du Diệp hướng cửa thang máy đi. Vừa đi một bên đêm mấy ngày này sự tình nói một lần. Hết chương.